Đấu chiến cuồng chiều, chương 70, vật hy sinh cùng tinh anh, góc truyện audio.com. Mirami cũng thuộc về chi thứ. Thật ra Thiên Kinh Thành có chi thứ của rất nhiều gia tộc. Dù sao vị trí Thiên Kinh Thành là yếu địa chiến lược phương diện tài chính. Nhưng chi thứ bình thường cũng sẽ không quá ngông nghênh, như Mã Đông loại này thuộc về số ít, cũng có thể tính là ăn chơi trác táng. Khụ khụ, Mirami, chúng ta cũng quen như vậy rồi. Biểu muội ngươi chính là biểu muội ta. Không giới thiệu một chút. Mirami hung hăng trừng mắt nhìn Mã Đông một cái. Bớt kéo gần nha, ta là tốt cho ngươi đó. Nếu ngươi ba hoa đối với nó tuyệt đối không ngại nháy mắt diệt ngươi. Đùa cái gì vậy, ta chỉ kìm lòng không được đối với Mirami học tỷ xinh đẹp. Đối với cọp cái thì không có hứng thú đâu. Mã Đông vội vàng tỏ rõ lập trường, nhưng cái cực lớn kia tựa như chưa nhìn rõ. Seri tắt điện thoại, gần đây chuẩn bị chiến sốt ruột tâm tình có chút nóng này. Mario tiểu tử này luôn chuồn rất xa, vương giả mạnh mồm cũng không biết chạy đi đâu, tỷ lệ ra mặt quá thấp. Vừa nghĩ đến vương giả mạnh mồm, Seri liền có chút vui vẻ, cô là tính đánh với vương giả mạnh mồm một trận. Trực tiếp ước chiến là được, nhưng bị đám người Mario liều chết ngăn trở. Ai, cứ nói gì phải chú ý thân phận. Luận bàn một chút, có cái gì phải chú ý, nhưng Seri cũng biết. Đường đường cao thủ nổi tiếng bậc tinh anh. Đội trưởng hỏa diễm chiến đội chủ động đi khiêu chiến một gã vật hy sinh. Thấy thế nào cũng hơi sai sai. Người ta nói không chừng còn cảm thấy cô là nhìn người khác hot thì ngứa mắt. Vương giả mạnh mồm rốt cuộc là ai dù sao còn ở trong tranh luận. Bắt nạt người mới, cái tiếng tăm này không tốt cho lắm. Cho dù không vì mình cũng phải cân nhắc cho học viện cùng chiến đội. Từ sau một trận chiến trước tên tuổi Seri lại tăng lên. Dị năng chiến sĩ loại phóng ra siêu cường, lại luyện thành một năng lực phòng ngự cận thân. Làm cơ cấu đánh giá của ban tổ chức CSF nâng cao đánh giá đối với Hỏa Diễm Học Viện Anh Hồn. Thực lực cận chiến đối với một viễn chỉnh chiến sĩ mà nói phi thường khó có thể khống chế. Cho dù là có dị năng như Seri, cũng cần trải qua huấn luyện gian khổ lặp đi lặp lại. Cái này đề cập đến phản ứng phán đoán trường thi cùng động tác của bản thân. Cận chiến và viễn chỉnh hoàn toàn là hai con đường. Có thể luyện thành, chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Cách CSF còn có thời gian, tiến một bước cường hóa chiến kỹ của mình. Lần này Hỏa Diễm Học Viện phi thường có hy vọng tỏa sáng rạng rỡ. Đội trưởng một cái chiến đội chính là lãnh tụ, quyết định không khí toàn bộ chiến đội. Ở dưới cô lôi kéo, tinh khí thần Hỏa Diễm chiến đội khẳng định cũng sẽ khác biệt rất lớn. Seri nhìn cái tên màu xám kia, vẫn tối. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện, đang lúc Seri chuẩn bị đi huấn luyện tiếp một lúc rồi nghỉ ngơi. Cái tên màu xám kia đã sáng, vương giả mạnh mồm đã xuất hiện, vương trọng chưa trở về. Thời gian còn sớm, Scarlett bên kia đã xác định rồi. Hắn, Glory, Emily cùng Baron Zesta đều đạt được tư cách tập huấn lần này. Sẽ đạt được cơ hội Grace đạo sư tự mình huấn luyện. Nhất là Baron, quả thực hưng phấn không thể tưởng tượng. Thật ra đối với chuyện này Scarlett vẫn đưa ra một cái đề nghị cho kỳ ba xã. Danh ngạch khẳng định là cho kỳ ba xã. Nhưng nói thật, Baron thực lực quá yếu. Cơ sở quá kém, căn bản không thích hợp lần tập huấn này. Kỳ ba xã hoàn toàn có thể dùng danh ngạch này hấp dẫn nhiều cao thủ hơn gia nhập. Chẳng qua đề nghị này bị Vương Trọng từ chối. Danh ngạch này chính là chuẩn bị cho Baron, không chỉ vì Baron là đội viên kỳ ba xã, mà là Vương Trọng cảm thấy Baron có rất nhiều tiềm lực còn chưa được khai quật. Cơ sở kém là có thể thông qua huấn luyện bù lại. Cơ hội như vậy đối với Baron phi thường quan trọng. Thời gian này, khu sử dụng OP của trường học vẫn phi thường náo nhiệt. Thật ra bậc vật hy sinh độ sinh động là cao nhất. Không có gánh nặng, tiếp theo là bậc dũng giả, mà đến đẳng cấp tinh anh, nói trắng ra đều là người có uy tín danh dự, có thể cũng đều được học viện ký thác kỳ vọng cao. Sẽ không tùy tiện tiến hành chiến đấu, random còn tốt, nếu là ước chiến, đều sẽ tránh đi thời điểm đông đúc, thậm chí sẽ không cho phép bàng quan. Một số cao thủ giao tình tương đối tốt, trong khoảng cách giới hạn, cũng thường xuyên sẽ sử dụng OP luận bàn với nhau. Sẽ không quá để ý thắng bại lẫn nhau, càng nhiều là nâng cao cho nhau. Vương Trọng tìm góc phòng, mỗi phòng khoảng cách đều đủ, hơn nữa đều xử lý để phòng quấy nhiễu. Dù sao người mới hồn lực không ổn định rất dễ bị quấy nhiễu. Vương Trọng là hệ chỉ huy năm thứ hai, quyền ưu tiên vẫn khá tốt. Tiến vào OP, Vương Trọng mở hòm thư. Trong tầm nhìn là một mảng khiêu chiến dập trời dập đất. Trên cơ bản đều là vương bá khí hoành hành cái loại đó. Cảm giác ngục khí đó đều lớn hơn trời. Cha vương giả cũng một chuỗi. Đương nhiên trên cơ bản đều là bậc vật hy sinh nhàn rỗi không có việc gì tìm cảm giác tồn tại. Muốn từ trong đó lật ra một kẻ mạnh thật sự quá lao lực. Bởi vì gần đây thắng liên tiếp, cộng thêm phương thức phán định của hệ thống OP, đối thủ hắn một lần nữa tự do ghé ra sẽ không quá yếu. Lựa chọn đối thủ bắt đầu bởi vì số lượng học sinh khổng lồ của tự do liên bang. Thậm chí một số người tuy tốt nghiệp nhưng chưa đúc thành anh hồn cũng sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống OP. Khiến loại hình thức tự do đối chiến này trở nên phi thường thoải mái. Xếp hàng gì đó rất ít gặp, nhưng lần này 5 phút đồng hồ trôi qua, thế mà còn chưa tìm được đối thủ. Chủ yếu là loại tình huống này của Vương Trọng có chút kỳ quái. Lúc trước cùi bắp, về sau chiến đấu chất lượng lại cao thái quá, quả thực là vượt vĩ độ đại thắng. Hơn nữa hệ thống OP tương đối coi trọng chiến tích giai đoạn gần đây cái khái niệm này, đối thủ của hắn thật sự không quá dễ tìm. Vương giả mạnh mồm vừa online, toàn bộ diễn đàn OP đều náo nhiệt hẳn lên. Hơn nữa nhà phát hành OP tựa như phi thường cảm thấy hứng thú đối với hắn. OP thuộc về cả liên bang tự do. Hơn nữa nói ra coi như là kỹ thuật chiến lược của liên bang. Quyền cơ mật là cao nhất, dù sao đề cập một thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc các thế lực lớn. Cho nên đối với người sử dụng là cấp bậc cao nhất. Thật ra đây là kẻ có quyền lực cân nhắc ích lợi bản thân. Cơ mật chỉ có thông qua hội nghị thường ủy liên bang mới có quyền lợi phê chuẩn. Điều kiện tiên quyết còn phải là phương diện liên bang an toàn. Đây là phương diện chính trị, nhưng kinh tế phụ thuộc, OP thuộc về sản nghiệp của 5 đại gia tộc liên bang. Tiền lời là thuộc về bọn họ, hiện tại phương diện vận hành OP khẳng định là hy vọng OP hot. Như vậy mới có thể từ trên thân các đại học viện cùng người sử dụng khác đạt được tài phú. Có sức hấp dẫn như vương giả mạnh mồm, lại không có hậu trường bối cảnh rõ ràng, thật ra dễ dàng nâng đỡ một chút. Kéo phong trào, một khi ngã xuống đối với nhà phát hành OP mà nói cũng không có gì tổn thất. Cách chương.